Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1044, ngươi tận lực. Ta nói rồi, đây là ngươi chết ta sống chuyện. Tất cả quang đều biến mất, sau đó một mảnh mênh mông vô tận tinh không đều xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Một viên lại một khỏa tinh thần, chán phóng ánh sáng dịu dịu, tâm giống thế giới sao? Thánh giả đích xác có thể cải thiên hoán địa, lấy ý chí khống chế vật chất năng lượng. Nhưng thần diệt lực, như thế nào phàm nhân ý chí có thể khống chế? Tuy là thiên địa đột biến, nhưng Lục Nguyệt Sinh vẫn lạnh nhạt như cũ. Thánh giả tâm tương thế giới lấy ý chí bác kích thời không? Nghịch cải thiên địa, nhưng tâm tương thế giới thực sự có thể làm tới mức này. Đột nhiên đưa thân vào mênh mông trong tinh không? Rất nhiều cao thủ võ đạo sống sót sau tai nạn chi tế, càng nhiều hơn là hoảng sợ. Mảnh này tinh không quá chân thực, cũng quá lớn, toàn bộ rõ ràng luân thành phố đều biến mất. Mọi người có thể thấy, chỉ có vô tận tinh thần, cùng với thâm thúy không lường được hắc ám hư không. Võ giả tâm tương thế giới là kết hợp trong lòng mình ý, cùng với vận chuyển thiên địa chi đại đạo thành, hoặc chân thực, hoặc hoang đường. Nhưng đều là nguyên vu tâm. Chẳng biết lúc nào, Trương Đạo Nhất thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở vô cùng xa xa. Đó là tinh không ở chỗ sâu trong, mà Lục Nguyệt Sinh nhà vị trí cũng tinh không sát biên giới, đến gần vô hạn hư vô địa vực. Tâm tương thế giới xen vào chân huyễn trong lúc đó, trong đó tất cả thời không đều do nhất niệm sở thân, không gian cũng không có ý nghĩa. Ta chi tâm ý đặt chân ở quang minh cùng hắc ám trên, lấy vô vi ý nhìn trộm đại đạo bổn nguyên. Trương Đạo Nhất màu bạc trong con ngươi ảnh ngược nổi cả tòa tinh không. Không có chính tà, không có thiện ác, tang thương sau đó cổ, vĩnh hằng bất diệt. Loại lực lượng này ta đem mệnh danh là nguyên lực, xuất phát từ tâm linh, không có cuối cùng. Lòng vừa nghĩ, niệm có sở thành. Trương Đạo đưa tay, cả tòa tinh không cũng vì đó rung động, một viên lại một viên, hoặc nặng nề, hoặc nhẹ linh, hoặc phiêu miểu, hoặc quang minh, hoặc ảm đạm tinh thần vào giờ khắc này, hóa thành vạn ức lưu quang, cuối cùng ở vô số người rung động trong ánh mắt, hóa thành một bà tung hoành không biết bao nhiêu vạn ức ức dặm cự kiếm. Kiếm khí tung hoành cửu quang nam, một kiếm toái diệt vạn ức ngôi sao. Này vị vô hạn kiếm, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt mất quang, ở từ vạn ức tinh thần quán chú mà thành cự kiếm phía dưới. Thời không nghẽn sụp, hết thảy đều hóa thành nhất trấn nhiếp nhân tâm hắc sắc, thôn phệ tất cả. Đối mặt Trương Đạo Nhất một kích này, Lục Nguyệt Sinh cảm thụ được một tia khí tức tử vong. Giờ khác này, Lục Nguyệt Sinh lại không chi lúc trước cái loại này miêu đùa giỡn con chuột vậy đạm nhiên. Nghịch phản ma nguyên, thần ma bất tử thân. Trong điện quang hỏa thạch, rực rỡ tới cực điểm hắc bạch nhị sắc thần huy từ Lục Nguyệt Rùa thượng nở rộ. Màu trắng thần quang thánh khiết nhu hòa tinh thuần, tựa như thế gian tốt đẹp nhất chi hoa quang. Màu đen thần quang tàn bạo mục rơi xuống, cuối cùng nhân gian đích nhất thiết chi ác, tà dị tới cực điểm. Hắc bạch nhị sắc thần quang nếu thái cực một dạng xoay chậm chậm. Vô cùng vô tận thần lực ở Lục Nguyệt Sinh trong cơ thể bắt đầu khởi động. Lấy thần dị quỹ tích lưu truyền, có thể dùng Lục Nguyệt Xanh bên ngoài thân, hiện ra vô số huyền diệu tới cực điểm thần văn. Đây là nghịch chuyển ma nguyên đại thành sau biểu hiện, từ thuần túy nhất thần ma lực xây dựng năng lượng đường về. Cũng là Lục Nguyệt Sinh lực lượng nguồn suối. Vô luận là nhật nguyệt tinh quang, hay hoặc là bùn thổ thạch thủ lĩnh, thậm chí là hư vô phiêu miểu hư không. Hết thảy đều có thể bị Lục Nguyệt Sinh bằng vào thần văn thôn phệ. Cũng chuyển hóa là lực lượng của chính mình. Ùng ùng, cự kiếm hạ xuống, kích khởi vô cùng sóng lớn. Lục Nguyệt Sinh thân thể trực tiếp nổ lên. Cự kiếm cũng chi nghẽn sụp. Kết thúc, đã không biết rơi vào cái gì địa phương mọi người. Nhìn thấy phía trên động tĩnh, không khỏi lên tiếng. Tốt, người một kích kia lực lượng ít nhất là bình thường thánh giả gấp trăm lần, có thể diệt ta một lần nhục thân. Người rất tốt, bất quá, cũng không hơn. Lục Nguyệt Sinh thanh âm vang lên, Sau đó vô cùng vô tận thần ma lực bắt đầu khởi động va chạm. Một cái thật lớn thần ma thái cực hiển hóa với trong hư không. Hung hãn hướng về Trương Đạo Oanh một cái đi. Một kích này, nếu sao chổi rơi xuống đất, nếu tinh thần đấu truyền, mang theo vô cùng thế, cho thấy một loại diệt thế oai. Thần ma thái cực phía dưới, hết thảy đều động lại. Thần ma thái cực khoảng cách Trương Đạo Nhất càng ngày càng gần. Mà bóng tối hư không, vào giờ khắc này càng là xuất hiện vô số tế vi bạch sắc văn lạc. Tâm tương thế giới cuối cùng cũng có cực hạn. Một kích này, đã siêu việt tâm tương thế giới chịu tải cực hạn. Thần ma quy nhất diễn biến thời gian, nguyên lai là sức mạnh của thời gian. Ngân bạch sắc trong con mắt, thần ma thái cực vào giờ khắc này bị chậm lại vạn ức lần. Bên ngoài hết sức chỗ rất nhỏ, đã bị Trương Đạo nhìn trộm. Lục Nguyệt Xanh thần ma bất tử thân, căn bản không phải thường quy trên ý nghĩa sống lại, mà là nghịch chuyển một đoạn ngắn quang âm, đem trạng thái của mình đổi thành đến chưa từng thụ thương trước khi. Loại này bất tử chi thân, ở theo một ý nghĩa nào đó đã vô địch, coi như đem Lục Nguyệt Sinh có hồn phi phách tán, chỉ cần không thể phá ngoại trừ trên người của hắn thời gian hồi tưởng. Lục Nguyệt Sinh cũng có thể lần thứ hai sống lại. Ở trước mặt ta, chiêu thức giống nhau, dùng không hai lần, một kích này, đưa ngươi chung kết. Trương Đạo khoát tay, một bả không còn cách nào thấy kiếm xuất hiện ở Trương Đạo Nhất trưởng chung. Tuy là nhìn không thấy Trương Đạo Nhất kiếm trong tay, nhưng Lục Nguyệt Sinh lại cảm thụ được một loại vô hình phong mang. Đó là một loại chân thực duy ngã mùi vị, hư giả chặn chém, nghịch ta chém tất cả, xá ta ở ngoài. Không chỗ nào không chém. Đến tột cùng là cái gì? Giờ khắc này, Lục Nguyệt Sinh trong lòng hiện ra một cổ lớn sợ hãi. Loại cảm giác này là hắn đã từng không có cảm thụ được qua. Tiên cổ vội vã, không có bất kỳ do dự nào. Lục Nguyệt Sinh trực tiếp câu thông bản thân lực lượng nguồn suối. Không thể đo lường chi thời không? Không thể diễn tả vật. Đó là sức mạnh cấm kỵ. Lục Nguyệt Sinh chi trước tuy là có thể cảm giác nhưng cũng không dám vận dụng. Lực lượng kia quá kinh khủng. Dĩ nhiên có thể nghịch chuyển năm tháng. Có thể dùng thời gian đảo lưu. Ngày ấy hắn ngắn tiếp xúc. Tuy là chỉ đảo lưu 3 giây đồng hồ năm tháng. Nhưng vẫn như cũ khiến Lục Nguyệt Sinh không dám lại có chút đụng vào. Cái loại này phương pháp muốn mất đi thân tâm cảm giác quá khó khăn chịu. Hắn biết, vận dụng loại lực lượng này. Nhất định phải trả ra bản thân sở không biết, lại không có thể thừa nhận đại giới. Nhưng so sánh với đại giới, Lục Nguyệt Sinh càng tin tưởng mình bây giờ trực giác. Đây là hắn sinh cơ duy nhất. Thế giới vào giờ khắc này dừng lại. Một cổ lực lượng vô danh bao vây lấy Lục Nguyệt Sinh khiến Lục Nguyệt Sinh siêu nhiên hậu thế giới. Ở ngoài, sau đó ở Lục Nguyệt Xanh trong ánh mắt, cả thế giới bắt đầu đảo lưu. Lớn đến nhật nguyệt biến hóa. Nhỏ đến thế giới vi mô biến hóa, hết thảy đều bắt đầu hướng về đi qua trạng thái biến hóa. Ta phải trở về ngươi nhất từ khi còn nhỏ yếu. Nhìn bị dừng hình ảnh Trương Đạo Nhất, Lục Nguyệt Sinh trong lòng hiện ra tất cả ý niệm vô cùng mãnh liệt. Thời gian nghịch chuyển hắn khó có thể nắm chặt, nhưng Lục Nguyệt Sinh biết, cổ lực lượng kia sẽ hoàn thành nguyện vọng của hắn. Năm tháng đảo ngược, trong một sát na. Cả thế giới thời gian đều rút lui 10 năm. Lục Nguyệt Sinh dựng thân hư không. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bao phủ toàn bộ rõ ràng luân thành phố. Muốn tìm được Trương Đạo Nhất chỗ. Tìm được ngươi. Đột nhiên, Lục Nguyệt Sinh mở hai mắt ra. Trong mắt thần mang phụt ra. Hai ba bước trong lúc đó. Lục Nguyệt Sinh đã tới một khu tiểu học trước khi. Hiện tại chính là tan học thời gian. Rất nhiều học sinh tiểu học đeo bọc sách lục tục từ trong trường học đi tới. Chết đi, Lục Nguyệt Sinh giương tay vồ một cái. Định đem trước mặt tiểu Trương Đạo Nhất bóp chết. Cái này là chân thật đi qua. Chỉ cần nơi này Trương Đạo vừa chết. Tương lai Trương Đạo Nhất cũng sẽ tiêu thất. Hừ, mới vừa có động tác. Lục Nguyệt Sinh chợt cảm thấy ngực đau xót. Một bả kiếm vô hình. Xỏ xuyên qua trái tim của hắn. Cũng chặt đứt hắn năng lượng trong cơ thể đường về, khiến hắn khó hơn nữa phát huy ra nửa điểm lực lượng. Ta cụ bị duy nhất chi tính, vô luận quá khứ vị lai, đều chỉ có một ta. Nghịch chuyển thời không lực lượng, cũng không thể ảnh hưởng ta. Trương đạo nhất ở Lục Nguyệt xanh tay vừa thản nhiên nói. Mà chu vi đám người lui tới, lại đối với Trương đạo vừa cùng Lục Nguyệt sinh hai người làm như không thấy. Nghĩ không ra, thật không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, cảm thụ được sinh mạng trôi qua. Lục Nguyệt sinh hữu khí vô lực nói rằng, thần ma bất tử thân cũng không thể cứu hắn. Trương đạo nhất một kiếm kia là chân ngã kiếm, chẳng những chặt đứt Lục Nguyệt xanh sinh cơ, cũng chặt đứt Lục Nguyệt sinh trên người sức mạnh thời gian. Bất quá, người cũng không có thắng. Lập tức, người thì sẽ biết, cái gì là chân chính khủng bố. Lục Nguyệt sinh thanh âm càng phát ra thấp, nhưng trong lời nói, lại có một loại cực đoan điên cuồng. Nhục thân từ từ nghẽn sụp, Trương đạo nhất lẳng lặng nhìn Lục Nguyệt sinh tan đi trong trời đất. Ngay Lục Nguyệt sinh hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, một điểm hỗn hỗn độn độn dấu ấn đột nhiên xuất hiện ở Lục Nguyệt sinh biến mất địa phương. Kèm theo dấu ấn xuất hiện, còn có một trận băng lãnh thanh âm uy nghiêm, có thể tiêu diệt ta giả thân. Nhân gian con kiến hôi, người tận lực, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.